Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 806. Minh Vương một chiêu bị thua. Chân Vũ Đại Đế, Ngưu Ma Vương, Triệu Công Minh ba người quá sợ hãi. Cỗ khí tức này dù cho thân là Đại La Hư Tiên cảnh, bọn hắn đều cảm thấy hít thở không thông. Cũng không cần xách những cái kia binh lính bình thường. Hắn cuối cùng xuất hiện. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm, bên cạnh Nhiên Đăng mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì biểu thị, phảng phất căn bản không cầm Minh Kiếm Phong kinh khủng kia khí tức để vào mắt đồng dạng. Bệ hạ, người mau chóng rời đi tại đây, người đến tuyệt đối khủng bố, Ngưu Ma Vương đi tới nói. Nhưng mà Từ Hạo Thiên chỉ là cười cười, không có bất kỳ cái gì biểu thị, để cho Ngưu Ma Vương nghi hoặc bên trong. Bất thình lình nhìn về phía Nhiên Đăng cổ Phật, Ngưu nhãn trong không khỏi tinh quang lóe lên. Minh Kiếm Phong từng bước một hướng về Bình Thiên Thành đi tới, tựa như một tên lôi thôi tên ăn mày. Hắn đi tuy nhiên chậm chạp, nhưng là sau lưng nhấc lên tử sắc đám mây nhưng là lăn lộn liên tục. Ngưu Ma Vương, Chân Vũ Đại Đế, nhóm cường giả đứng ở Bình Thiên trước thành, ngăn ở Minh Kiếm Phong đường đi. Song phương cách xa nhau bất quá ngàn mét khoảng cách, cuồn cuộn tử vân oanh minh ở giữa, càng là đánh xuống từng đạo thiểm điện, để cho lúc này Minh Kiếm Phong sợ giống như ma vương đồng dạng. Ngưu Ma Vương cái trán đã rớm mồ hôi, hắn khàn cả giọng hô, bọn chuột nhắt phương nào, mau mau xưng tên ra. Chỉ là Minh Kiếm Phong khí tức liền ép tới bọn hắn hít thở không thông. Nếu như xuất thủ, bọn hắn trong khoảnh khắc liền sẽ bay xám yên diệt. Như vậy đại địch, đáng giá bọn hắn mở miệng hỏi thăm? Các ngươi không xứng. Phía trên đạo hữu, ngươi còn phải đợi đến khi nào xuất thủ? Minh Kiếm Phong lời nói rất đơn giản, nhưng nghe đến trong tai mọi người lại phảng phất thụ vô cùng nhục nhã đồng dạng. Chân Vũ Đại Đế vừa muốn lên tiếng, lại nghe trên tường thành Từ Hạo Thiên nói, các ngươi trở về đi, người này căn bản không phải các ngươi có thể đối phó. Mọi người vừa nghe lời ấy, dù cho không có cam lòng, nhưng cũng không thể không đối mặt hiện thực, nhào nhào rút lui tiến vào trong thành. Thân Công Báo, Tần Hoa, Lý Hâm, ba người các ngươi đi đem Mễ Lan công tử chộp tới. Ba người nghe xong lời ấy, đầu tiên là sững sờ, bất quá cũng không có do dự, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. A-di-đà Phật, thí chủ sát khí quá nặng, không bằng theo lão nạp quy y ngã Phật, há không tốt thay. Nhiên Đăng theo trên tường thành hư không hướng đi Minh Kiếm Phong, trong miệng cao giọng nói ra, để cho Từ Hạo Thiên đại mắt trợn trắng. Lão hòa thượng thu đồ đệ có nghiện, liền cùng vẫn còn đều phái ra, chẳng lẽ các ngươi Bình Thiên Cung không có ai sao? Hắn cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước cái kia mạnh mẽ khí tức vì sao vẫn chưa xuất hiện? Hắn nhưng lại không biết, cái này đại nhĩ tăng chính là hắn trong miệng cường giả. Chỉ là lúc này Nhiên Đăng đã đem khí tức thu liễm. Minh Kiếm Phong đưa tay liền hướng về đi tới Nhiên Đăng chộp tới. Trong chốc lát, một cái lóe ra huyết quang cốt chảo do trời khung bỗng nhiên mà đến, mang theo ngập trời tư thế, muốn bẻ vụn Nhiên Đăng. Tăng bào bay phất phới, Nhiên Đăng không có xuất thủ, càng không có tránh né, mà là dùng cái kia khỏa sáng loáng đầu chọc hướng về cốt chảo đánh tới. Oanh như là xương vỡ vụn, cốt chảo bị Nhiên Đăng đầu chọc ầm ầm đụng nát. Đồng thời Nhiên Đăng đã đi tới Minh Kiếm Phong trên đầu, nhẹ nhàng hướng về hắn đánh ra một chưởng. Minh Kiếm Phong đồng tử co rụt lại, người này tốc độ thật nhanh, cơ hồ khiến hắn không có phản ứng thời gian. Chẳng lẽ người này chính là vừa mới cái kia ẩn núp cao thủ? Trong lúc vội vã, đón Nhiên Đăng vỗ tới một chưởng, quanh tay của hai người chưởng trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Tiếng nổ lớn như là sấm rền, rung động thương khung, Minh Kiếm Phong chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời sức lực lớn đánh tới, trực tiếp để cho hắn phun máu cuốn ngược mà đi. Hắn cũng cảm giác chính mình như là trong mưa gió lá cây. Về phía sau cực tốc trượt xuống, rơi trên mặt đất vẫn không có dừng lại. Đạp, đạp, liên tục về phía sau vạch ra ngàn mét, khó khăn lắm mới dừng người. Thấy một màn này, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Đặc biệt là do dự tràn đầy Mễ Lan công tử càng là trực tiếp sững sờ. Minh Kiếm Phong một chiêu bị thua. Cái này sao có thể? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?